Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2670. Chương 2670. Từ bò. Thời gian trận pháp lực phòng ngự đều không mạnh, tối cường trình độ cũng không đạt được ngươi trước mắt lực công kích. Năng lượng thể trực tiếp liền trả lời, nếu như là tại Bạch Vũ Triết hoàn thành liên phá 10 trận trước đó, khẳng định là không chiếm được loại này trả lời. Đáp lại hắn khả năng chỉ có 2 chữ: cảnh cáo. Bạch Vũ Triết một trận kinh ngạc, thời gian trận pháp lực phòng ngự đều thấp như vậy, kia cơ hồ liền không có biện pháp dùng để đối địch. Hắn cũng đã chứng minh qua, thời gian trận pháp hẳn là không có cách nào cùng cái khác trận pháp tiến hành tổ hợp, trực tiếp lại nhận ảnh hưởng. Nguyên lai, thời gian trận pháp là không có cách nào dùng để đối địch a. Bạch Vũ Triết chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán một câu. Đã như vậy, tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục nghiên cứu thời gian trận pháp, mà là chờ sau này lại nói. Dĩ nhiên không phải, trước mắt ngươi trận pháp này, căn bản cũng không có biện pháp dùng man lực đến phá giải. Trừ phi là thực lực cường đại đến trình độ nhất định, hoặc là hắn có thể công kích đến trận pháp điểm mấu chốt. Năng lượng thể nhìn ra Bạch Vũ Triết thất vọng, thế là giải thích nói, ồ, vì cái gì? Bạch Vũ Triết rất là buồn bực. Vừa nói qua thời gian trận pháp lực phòng ngự đều là không mạnh, hiện tại còn nói trước mắt cái này thời gian trận pháp cơ hồ không có cách nào dùng man lực đến công phá. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Bởi vì trước mắt trận pháp này dung hợp không gian trận pháp lực phòng ngự là khó khăn nhất phá. Năng lượng thể trả lời như vậy nói. A, Bạch Vũ Triết bừng tỉnh đại ngộ, cái khác trận pháp có thể bị thời gian khác biệt trôi qua cho ảnh hưởng đến, nhưng là không gian chắc chắn sẽ không a, kia tự nhiên là có thể dung nhập thời gian trận pháp bên trong. Cái này hai đại trận pháp tổ hợp chính là thời không đại trận, nhưng Bạch Vũ Triết lại xoắn suýt. Hắn đối với không gian cùng thời gian cái này hai đại loại hình trận pháp đều không có quá sâu nghiên cứu, trình độ tự nhiên rất bình thường, tối đa cũng chỉ có thể coi là vừa bước vào cái kia cánh cửa đi. Hiện tại hắn muốn đem hai loại trận pháp tiến hành dung hợp, vậy căn bản không có khả năng, nhất định phải đem hai loại trận pháp đều đạt tới tinh thông mới được. Cái này cần muốn bao nhiêu thời gian? Mà lại, Bạch Vũ Triết không có hai cái này phương diện trận pháp điển tịch, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi tìm tòi. Nếu là như vậy, dù là dùng thiên phú của hắn, mấy trăm năm xuống dưới đều không nhất định có thể đạt tới mình muốn trình độ. Đó cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là hai loại trận pháp đều là thâm ảo nhất, mặc kệ là muốn nhập môn vẫn là đạt tới tinh thông, thậm chí là lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng kia, đều muốn so cái khác loại hình trận pháp khó khăn nhiều. Nếu như vậy, dù là có gấp 10 gia tốc thời gian trận pháp, ngoại giới tối thiểu nhất cũng phải đi qua hơn mấy chục năm hắn mới có thể thành công. Thời gian này quá dài, thiên ma đại lục khẳng định không cần các loại thời gian lâu như vậy. Lại nói, hắn trên thực tế vượt qua mấy trăm năm, tự mình tu luyện thời đỉnh cao đều đi qua. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp tại gấp 10 gia tốc trong trận pháp tiến hành tu luyện bây giờ tới đâu. Dù sao tự thân tu hành, kia là vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống. Bạch Vũ Triết lắc đầu, đem trong lòng kia thất vọng cảm xúc cho hất ra, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tiến hành tu luyện, đem bản nguyên thần thạch đem ra, tăng thêm nơi này bản thân liền vô cùng linh khí nồng nặc, còn có gấp 10 thời gian gia tốc, Bạch Vũ Triết bắt đầu một lòng đầu nhập vào trong tu luyện. Độc Long Tôn giả tại truyền tống trận khu vực kia bên trong đi dạo một vòng, nhìn thấy không ít thiên địa kỳ chân, mà lại năm đều phi thường cao, thần tàng chi địa bên trong thực vật,